nước mắt hòa lẫn với máu không ngừng chảy xuống. Tề Tiểu Tô đã cắn tới nát cả môi, chạy vượt qua đám người đang nằm la liệt trong mỏ quạng. Không kịp cứu bọn họ, hệ thống tiểu nhất vừa mới lên tiếng đã bị Tề Tiểu Tô cắt ngang. Ai nói sẽ cứu bọn họ, ai nói muốn cứu bọn họ. Cô xông ra ngoài như một cơn gió không hề do dự. Cô không phải thánh mẫu, cô không lương thiện, tốt bụng như thế. Bọn họ muốn đào quạng, muốn trộm quạng thì phải chấp nhận mạo hiểm. Hơn nữa, nếu không phải do bọn họ thì chưa chắc mỏ quạng này đã sụp nhanh như thế. Cô cũng không đến mức không cứu được Vệ Thường Khuynh ra. Một mình cô cũng không có thời gian cứu tất cả bọn họ ra ngoài. Đúng lúc cô vừa chạy ra khỏi mỏ quạng thì bên tai vang lên âm thanh ầm ầm, toàn bộ mỏ quạng hoàn toàn sụp xuống. Đất đá thi nhau lăn xuống, cát bụi bay mù mịt. Cửa hang bị một đống đất đá vùi lấp, hoàn toàn không nhìn ra tung tích nữa. Một cục đá nhọn bắn vào lưng Tề Tiểu Tô khiến cô cảm thấy vô cùng đau rát. Cô ngã gục xuống đất, ngậm cả vào đất nhưng cô lại không bò dậy mà nằm bẹp ở đó khóc nghẹn ngào. Hệ thống tiểu nhất tỏ vẻ mình chỉ là một hệ thống, không biết phải an ủi con người thế nào. Nó lục tìm một hồi mới phun ra một câu khô khốc, nén bi thương, thuận theo. Tề Tiểu Tô lập tức điên tiết, nhảy dựng lên, nén cái đầu cậu ấy. Cậu có phải là trí thông minh nhân tạo cao cấp không thế hả? Người chưa chết nén cái khỉ gì? Hơn nữa, dù có phải nén bi thương thì cũng là cậu nén. Đó là chủ nhân của cậu, không phải chủ nhân của tôi. Tôi không thân với anh ta, không thân. Còn chưa gặp mặt lần nào đâu. Còn không phải là chưa gặp mặt lần nào sao? Gặp mặt chính thức ấy, cái truyền số liệu thực thể đó sao có thể tính là gặp mặt được? Không tính, cô không thừa nhận. Cô quay đầu lại nhìn một đống hỗn độn sau lưng, cắn chặt răng. Vệ Thường Khuynh, tốt nhất anh phải kiên trì chống đỡ cho tôi, nếu không tôi nhất định sẽ moi xác anh ra cho chó gặm. Cô oán hận ném lại một câu rồi nhanh chóng thu lại cảm xúc rối loạn của mình. Cô biết, lúc này mà cô bỏ cuộc, chỉ biết đau lòng, oán thán, bực bội một cách vô vị thì có khả năng sẽ không cứ được Vệ Thường Khuynh ra thật. Giờ cũng coi như đã có thu hoạch lớn, cô đã tìm được anh rồi. Dù cho bên ngoài mỏ quạng sụp đổ thì chưa chắc chỗ anh ấy đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần còn một tia hy vọng thì cô sẽ không từ bỏ. Một tiếng rên rỉ đau đớn vang lên trong bụi cỏ phía xa. Tề Tiểu Tô dùng ống tay áo lau mặt rồi chạy tới đó thì thấy Đỗ Viên đang giãy giụa muốn ngồi dậy. Hắn vừa định ngẩng đầu lên thì Tề Tiểu Tô đã nắm chặt tay, đấm thẳng vào huyệt thái dương của hắn. Đỗ Viên lại ngã xuống một lần nữa. Ai dám làm mất thời gian của tôi sẽ giết kẻ đó. Tề Tiểu Tô vỗ tay, ánh mắt liếc về phía Úp Hà Tâm nằm cách đó không xa. Nếu Đỗ Viên tỉnh lại thì những người này cũng sắp rồi, cô nên mau chóng rời đi. Tề Tiểu Tô tìm được Cung Thắng và La Thanh Đức, vỗ mặt đánh thức họ dậy. Cung Thắng, La Thanh Đức, tỉnh lại đi, chúng ta phải đi ngay thôi. Cung Thắng và La Thanh Đức mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy một gương mặt bê bết máu thì suýt chút nữa sợ chết khiếp. Tề Tiểu Tô ra sức kéo họ đi. Hai người lảo đảo cất bước theo cô, đi được một hồi lâu mới phản ứng lại được. Vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra? Sao mặt cô lại đầy máu thế kia? Mỏ quạng sụp, tôi bị đá bắn vào bị thương. Lúc tôi ra ngoài thì thấy các anh đều hôn mê cả. Tề Tiểu Tô trả lời rất bình tĩnh. Cô cũng nói nửa thật nửa giả, mỏ quạng quả thực đã sụp xuống. Cô cũng bị đá văng phải nhưng đã thoát được ra ngoài. Cô ở trong động thì làm sao biết được bọn họ gặp phải chuyện gì ở bên ngoài chứ? Cô chỉ cần nói không biết thì ai dám nghi ngờ. Những người kia có kịp ra ngoài không? La Thanh Đức kinh ngạc hỏi. Không biết nữa, tôi vội vàng chạy ra ngoài nên không để ý tới người khác. Nhưng mà tôi thấy Úp Hà Tâm và đám cảnh sát kia. Bọn họ có thấy các anh không? Không. Lúc họ tới thì chúng tôi đã trốn đi rồi. Tề Tiểu Tô thở phào một hơi. Thế thì rất tốt. Đám Úp Hà Tâm căn bản không dám chắc chắn cô ở trong mỏ quạng vì không có chứng cứ. Sau này cô nhất quyết không thừa nhận mình đã tới nơi này thì chẳng ai dám làm gì cô cả. Bọn họ vượt qua đêm đen, nghiêng ngả lảo đảo xuống núi.